Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 40, rắc rối với thành viên mới. Góc truyện audio.com. PS, các bạn độc giả à, mình hỏi thật nhé, truyện mình viết có The Sico. Tại mình viết xong đọc lại cứ có cảm giác là nó nhảm nhảm kiểu gì ý, BN nào có ý kiến gì thì cứ comment thật lòng nhé. Mình hiện tại rất nản và đang có hiện tượng muốn dừng chuyện viết chuyện mới. Có BN nào có lời khuyên gì không? Góp ý giúp mình với. Mùng 1 Tết, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2024, đáng lẽ ra hát này chúng nó phải đờ si ở nhà để sum vầy cùng gia đình, nhưng cô, hát này chúng nó đang phải ở phòng tập để tập tiếp MV mới. MV này cô giống những MV trước, nó giống kiểu mấy MV bên Hàn. Động tác mạnh mẽ và dứt khoát, có nhiều nốt phải lên cao mà thời gian chỉ có 4 ngày nên chúng nó phải cố gắng hết mức để quay đờ si một sản phẩm hoàn hảo nhất. Nếu như có ba chúng nó thôi thì cô sao? Những chuyện này chỉ là chuyện bình thường, nhưng đây còn có cô ta. Hân, chúng nó rất mệt mỏi vì cứ tập đờ si một lúc thì cô ta lại kêu mệt rồi cô chịu tập nữa, khiến chúng nó gần trưa rồi mà cô tập xong đờ si phần đầu của bài. Em, anh ức chế tới mức suýt nữa thì ra đánh cho à ta một trận. May mà có nó và cô giữ lại, tớ hết chịu nổi cô ta rồi. Người gì đâu mà như cô có sức ý tập đờ si chưa đờ si 30, đã kêu mệt. Bình thường hát này là bọn mình tập xong phần khung của bài rồi. Em, anh bức xúc nói. Đờ, hằng CF gần như phát điên lên nói với nó. Cậu ra bảo cô ta đi, tớ mệt lắm rồi, hà cứ tập một mạch rồi nghỉ cho đỡ mất mạch nhảy còn hơn. Tớ có thể nào tập trung hết tinh thần vào bước nhảy đờ si. Với lại đoạn của cô ta CF chỉ có một đoạn ngắn để PR thôi. Hôm nay cô tập CF đờ si mà, cuối cùng thì nó CF phải nghe lời hai con BN mà đi ra chỗ cô ta bảo. Này Hân, chị thấy em hình như mệt đúng cô, thấy C, băng đi ra chỗ mình hỏi thăm, à ta ngước mặt lên trả lời. Vâng ạ, các chị tập kinh khủng quá, em cô theo kịp. Nó nói, vậy thì em về nghỉ đi, đoạn của em chỉ có một ít thôi, cô có nhiều đâu. Để khi nào bọn chị tập xong thì sẽ tập cùng em. À ta vẫn mặt dày nói, thôi em ngồi đây xem các chị tập CX The C ạ, cô làm phiền các chị đâu. Cuối cùng nó CX phải chịu thua à ta mà mặc kệ. Thế là ba người bắt đầu tập lại từ đầu, hiện tại họ đang rất hăng say nên cô để ý đến à ta. Nhưng ai ngờ à ta cô biết điều lại còn móc điện thoại ra quay lại đoạn video mà chúng nó tập bài mới. Bài này đờ si coi là bài bí mật để kỷ niệm ngày ra mắt nhóm. Ngoài những người TAG công ty thì cô ai biết. Tin tức đờ si phong tỏa hết, quay xong à ta post lên Face với dòng status, MV mới của Angela Frost đây nè các fan, hay lắm nhé. Chỉ sau năm, với lúc đăng video thì đã có hơn 20.000 lượt xem, hơn 20.000 lượt like và rất chi là nhiều comment. Phải công nhận là độ nổi tiếng của chúng nó khủng thật. Nhưng đây lại là một tai họa đối với chúng nó và cả công ty. Sau khi đăng xong video thì à ta CX đi về luôn mà bọn nó thì CX cô để ý luôn. Góc truyện audio.com Tập xong, chúng nó đang ngồi ăn cơm trưa để lấy sức chiều tập tiếp thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, là chị Kim. Alo, em đây chị, có việc gì cô? Chị Kim giọng tức giận nói TAG điện thoại, các em làm cái trò gì vậy? Tại sao lại xuất hiện đoạn video quay lại cảnh các em tập nhảy cho MV mới trên mạng? Các em gây ra chuyện động trời rồi đấy, các em biết cô hả? Nghe chị Kim nói mà chúng nó đơ luôn. Tại sao lại thế cơ chứ? Nhanh chóng lên Face xem, đúng là có thật. Nhưng mà là ai mới đờ si cơ chứ? Lúc ấy TAG phòng có 4 người. Ba đứa chúng nó thì cô thể nào rồi? Vậy chẳng lẽ là cô ta? Chấm, khách chương.